Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1869, chương 1869, nàng đã nói phải chờ ta bình an trở về. Về Bạch Vân Sơn thấy cha mẹ ngươi nói sau đi, Dương Ngân Hậu do dự một chút nói, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Hắn vị sư huynh này cũng không tin rằng một khi sư đệ biết được này sấm sét giữa trời quang sẽ là phản ứng gì, vì lẽ đó không dám trực tiếp báo cho. Có chuyện gì làm đến như vậy nghiêm túc? Cũng tốt, trước về Bạch Vân Sơn lại nói, địa cầu lại lớn như vậy, người lợi hại không phải đan phù phái môn nhân đệ tử. Cũng coi như là nửa cái đan phù phái đệ tử những môn phái khác tu sĩ. Lại nói đi lên Cát Đông Húc nên an bài cũng đều an bài. Thân bằng hảo hữu nên đưa hộ thân ngọc phù cũng đều đưa. Vì lẽ đó Cát Đông Húc gặp sư huynh nói như vậy. Cũng không nghĩ nhiều, vừa vặn hắn cũng ghi nhớ cha mẹ. Liền mỉm cười nói. Nói đi, Cát Đông Húc thoáng cùng mọi người chào hỏi. Lại cố ý cùng Lữ Bán Tiên hàn huyên hai câu. Chỉ là Lữ Bán Tiên bây giờ từ gia hắn truyền thụ đạo pháp, tương đương với này ông cháu ở đan phù phái trung thành quan hệ thầy trò. Hắn đến quản Cát Đông Húc tiếng kêu sư thúc tổ, tiện luôn hắn bây giờ cũng đã biết được Cát Đông Húc vị này trưởng môn sư thúc tổ có gần như thần tiên một loại khủng bố pháp lực. Vì lẽ đó lần thứ hai đối diện Cát Đông Húc, sớm mất những ngày qua hai phóp bất kham. Cát Đông Húc gặp Lữ Bán Tiên câu nệ cung kính, cũng không có hứng thú nói chuyện. Hàn huyên hai câu liền đi cho sư phụ cùng Cát lão tổ tiên hương cúng tế một phen, sau đó dẫn theo Từ Lũy chờ ba vị đệ tử thân truyền cùng Dương Ngân Hậu đồng thời rời Đông Hải bí cảnh. Ra Đông Hải bí cảnh, bay tới Lao Sơn thời gian, bên ngoài liền có tín hiệu. Cát Đông Húc liền từ Từ Lũy bên kia muốn điện thoại di động. Trước tiên cho cha mẹ quay lại gọi điện thoại, lại chia ra cho chúng ái thê quay lại gọi điện thoại. Báo bình an, nói rõ mình bây giờ liền chạy đi Bạch Vân Sơn sự tình. Cát Đông Húc cũng cho Ngô Di Lị quay lại gọi điện thoại. Chỉ là điện thoại di động của nàng vô pháp liên hệ. Phòng làm việc điện thoại cũng không ai tiếp. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời coi như thôi. 2 năm rưỡi trước, Cát Đông Húc ly khai địa cầu thời gian là mùa xuân. Khi đó mùa xuân ấm áp hoa nở, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Bây giờ nhưng là mùa thu, tảng lớn màu vàng ruộng lúa. Một phái được mùa cảnh tượng. Cát Đông Húc mặc dù ghi nhớ cha mẹ, chẳng qua hiện nay tất cả mọi người đã tu luyện thành công. Sau đó 5 tháng vẫn dài ra, đổ cũng không gấp chạy đi, một đường không nhanh không chậm cưỡi mây đạp gió, yên lặng cảm thụ được hoa hạ đại địa biến hóa, trong lòng có một loại không rõ tâm tình đang cuộn trào. Bởi vì nhiều năm phía sau, hắn liền sẽ ly khai này mảnh thổ, Bạch Vân Sơn giữa sườn núi khu vực này ngoại trừ hoa cỏ cây rừng có vẻ càng phát xanh tươi tốt. Sinh cơ bừng bừng ở ngoài, còn lại cũng không có gì thay đổi. Cát Đông Húc chạy tới Bạch Vân Sơn thời gian, Cát Thắng Minh vợ chồng còn có Liễu Giai Giao trùng nữ tử, bao quát Nicole, Eliza cũng đều ở. Nguyên lai Cát Đông Húc sau khi rời đi không lâu, Nicole cùng Eliza liền chậm rãi chấm dứt nước mực bên kia chức vụ, chuyển đến tỉnh Giang Nam đến. Một phương diện thuận tiện thăm viếng bố mẹ chồng, một phương diện khác cũng thuận tiện đi Đông Hải bí cảnh tu hành, thỉnh giáo một ít tu hành bên trong nghi hoặc chỗ. Cát Thắng Minh đám người nhìn đến Cát Đông Húc hạ xuống vân đầu cùng giữa sườn núi, nở nụ cười hướng bọn họ đi tới, nhớ tới Ngô Di Lị cùng trong bụng của nàng hài tử sự tình. Mũi cũng không khỏi đau xót. Đều theo bản năng rời ánh mắt, bởi vì bọn họ thực sự không biết nên làm sao nhìn thẳng vào hắn. Lại làm như thế nào mở miệng nói cho hắn biết này tàn nhẫn tin tức. Các ngươi làm cái gì vậy? ta biết lần này thời gian rời đi là hơi dài, là ta không đúng, nhưng các ngươi cũng không trở thành như vậy đi. Sau đó cuộc sống của chúng ta còn dài lắm. Cát Đông Húc gặp cha mẹ đám người đều viền mắt đỏ lên, mũi cay cay, trong lòng không tên mơ hồ nổi lên một chút bất an. Nhưng vẫn là miễn cưỡng cười nói, phu phu. Cát Đông Húc tiếng nói mới vừa hạ xuống, Từ Lũy đột nhiên liền hai đầu gối ngã quỳ trên mặt đất. Thiết Tranh Tranh thanh âm nam tử nghẹn ngào nói, đệ tử vô năng, không thể bảo vệ tốt sư nương, mời sư phụ trừng phạt. Ngươi nói mò gì nhỉ? Ngươi sư nương nhóm không đều tốt ở đây sao? Cát Đông Húc gặp Từ Lũy đột nhiên quỳ đất, âm thanh đều nghẹn ngào, sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong lòng cảm giác xấu càng phát mãnh liệt, nhưng hắn bản năng từ chối đi nghĩ cái kia không kết quả tốt. Từ Lũy không phải nói dai dao các nàng, mà là Ngô Di Lị. Hứa Tố Nhã thâm thẳm thở dài một hơi, lên trước nói, Ngô Di Lị nàng làm sao vậy? Không đúng, nàng có ta đưa bùa hộ mệnh, sẽ không có chuyện. Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt lại biến nói, nàng, ngươi đừng vội, chúng ta ngồi xuống lại nói. Hứa Tố Nhã lôi kéo tay của con trai, nghĩ để chính mình tận lực gắng giữ tỉnh táo, nhưng nước mắt cũng đã không bị khống chế rơi xuống. Liễu Dai Dao đám người thấy thế cũng đều lã chã rơi lệ. Nàng đến tột cùng làm sao vậy? Cát Đông Húc thấy thế rốt cục hoàn toàn biến sắc, âm thanh run rẩy hỏi, nàng. Hứa Tố Nhã gặp nhi tử liên thanh thanh âm đều trở nên run rẩy, một hồi liền nghẹn ngào mà nói đều không nói được. Vẫn là ta tới nói đi. Cát Thắng Minh nhẹ nhàng chụp Hứa Tố Nhã sau lưng, sau đó lên trước tóm chặt lấy Cát Đông Húc tay nói, bà biết ngươi từ nhỏ đã rất bình tĩnh, cũng hết sức kiên cường. Ta hy vọng ngươi nghe được tin tức này phía sau, tương tự có thể gắng giữ tỉnh táo cùng kiên cường. Tốt, ba, ngươi nói. Cát Đông Húc hít sâu một hơi, tận lực để chính mình tỉnh táo lại. Đồng thời hắn cũng không tin có chính mình bùa hộ mệnh ở địa cầu này, trừ hắn ra sư huynh, còn có người nào có thể chân chính bị thương đến nàng. Ngô Di Lị thừa đi máy bay con đường Bermuda thời gian, máy bay đột nhiên biến mất rồi, đến bây giờ cũng không có tin tức gì. Thông qua vệ tinh biểu hiện, khi đó Bermuda hải vực tựa hồ đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, sau đó máy bay liền biến mất không thấy. Cát Thắng Minh nói, cái gì? Sẽ không, nàng đã nói phải chờ ta bình an trở về. Cát Đông Húc nghe được tin tức này sau, cả người đột nhiên liền choáng váng, nước mắt từ mắt bên trong lăn xuống cũng không hề hay biết. Hắn cho là có bùa hộ mệnh ở Ngô Di Lị coi như phát sinh cái gì bất ngờ. Bây giờ hắn đã trở về, tổng cũng có cứu vãn cơ hội. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, Ngô Di Lị nhưng là bị quấn vào vết nứt không gian bên trong đi. Đông Húc, đây là một bất ngờ, ai cũng sẽ không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Dương Ngân Hậu đem tay đặt ở Cát Đông Húc trên bả vai, đau xót nói, ta biết, đây là một bất ngờ. Cát Đông Húc gật đầu, trong miệng lầm bầm, hắn xưa nay bình tĩnh, nhưng thời khắc này đầu óc bên trong nhưng trống rỗng, dĩ nhiên không nói ra được mờ mịt, chỉ có nước mắt không ngừng lăn xuống. Không ai so với hắn càng rõ ràng vết nứt không gian ý vị như thế nào, bởi vì hắn liền từng thân tự kinh lịch quá. Lần đó hắn vận khí xem như là vô cùng tốt, bất ngờ lưu lạc đến Hoắc Lâm tiểu động thiên, mà không phải là cái gì vô tận hư không hắc ám, không phải vô cùng nguy hiểm hung hiểm chi. Nhưng Ngô Di Lị sẽ có vận khí như vậy sao? Coi như Ngô Di Lị có, hắn lại có thể đi đâu bên trong tìm kiếm nàng? Bởi vì vết nứt không gian là hỗn loạn, không phải cố định thông đạo, này cũng mang ý nghĩa nó tất cả lối ra đều là tùy cơ. Trên lý thuyết giảng là có vô số lối ra. Đông Húc,